Chương 4, ngược, hạ. Đợt, con hàng này liền là Tiêu Chiến, hố cha mạn gạ Tiêu Chiến thế mà còn đeo kính. Đừng nói cho ta đấu phá có mắt kính bán hiện tại luận võ bắt đầu tra mở đến La Thôi đài luận võ bên trên. Một cái sung làm trọng tài nam tử trung niên vung tay lên, tiếp lấy liền lập tức lui về sau đi. Uống nam tử trung niên mới vừa vặn hô bắt đầu, một bên sớm đã chuẩn bị xong Tiêu Viêm liền lập tức hành động. Trong thân thể cái kia nhỏ bé không thể nhận ra đấu khí lặng yên vận chuyển, đồng thời hai chân hướng dưới mặt đất tầng tầng đập mạnh, cấp tốc hướng về phía đường vũ gần, đồng thời nắm tay phải đón đường vũ mặt không chút nào lưu đập tới, không cho đối phương bất kỳ phản ứng nào một cơ hội. Ha ha, nhìn xem Tiêu Viêm cử động, đường vũ chỉ là khẽ cười một tiếng, chân phải trên mặt đất vẽ lên nửa tròn, thân thể phía bên trái hơi hơi một bên, hai chân hơi hơi dùng sức chừng một cái, dễ như trở bàn tay tránh qua. Tránh né Tiêu Viêm này nhìn như tất trúng một kích. A, bất luận là trên đài Tiêu Viêm vẫn là nhìn trên đài Tiêu gia tộc nhân, cũng không khỏi đến ngẩn người. Theo bọn hắn nghĩ Tiêu Viêm này xuất kỳ bất ý một kích coi như không thể bên trong sáng tạo đường vũ, cũng có thể đánh đường vũ một trở tay không kịp, khiến cho đường vũ rơi vào hạ phong. Thế nhưng bị nghĩ đến đường vũ chẳng những tránh qua, tránh né, mà lại một mặt thư giãn thích ý, không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Mà nhìn trên đài đường vũ lại không để ý tới đám người cái kia kinh dị ánh mắt, hắn hiện tại ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nhìn không ra Tiêu Viêm còn tỉnh sẽ lợi dụng điều kiện mà trước xuất kỳ bất ý tiến công. Tại Tiêu Ninh, cái tuổi này, là tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy kịp phản ứng, mà Tiêu Viêm lại có thể, nếu như là lúc đầu Tiêu Ninh, hiện tại đoán chừng trực tiếp bị đánh đến rơi vào hạ phong sau đó bị một cước đá xuống võ đài đi đáng tiếc, ta cũng không phải lúc. Đầu Tiêu Ninh, so với kinh nghiệm chiến đấu cùng phản thần kinh, thiếu niên, ngươi vẫn là về nhà luyện thêm một chút đi, trong lòng mặc dù nghĩ đến, thế nhưng đường vũ nhưng không có lưu cho Tiêu Viêm bất luận cái gì sơ hở, dùng Tiêu Viêm này còn không có trải qua gặp trắc trở, mối nguy, chiến đấu sinh hoạt tại nhà ấm bên trong đóa hoa, nhất quyền nhất cước nhìn qua đều là như vậy mềm nhũn, chỉ cần đường vũ nguyên nhân, liền xem như không dùng vũ khí, hắn đều có thể một kích đem Tiêu Viêm một đòn giết chết. Đương nhiên à, tại hắn còn không có mở ra phong ấn hung dưới, là tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Nếu như mình thật làm như vậy, sau một khắc Tiêu gia tất cả mọi người chỉ sợ lập tức sẽ cùng vây công. Dù sao mình mặc dù đạt được Tiêu Ninh hết thảy, thế nhưng duy chỉ có Tiêu gia tín nhiệm không có đạt được, huống hồ liền xem như lúc đầu Tiêu Ninh, cũng không dám chịu trách nhiệm Tiêu gia từ trên xuống dưới tất cả mặt, trước mặt mọi người đánh giết Tiêu Viêm. Quả nhiên, vẫn là cái dạng này, chọc hàng sao xem tới vẫn là quá nóng lòng một chút, lần nữa tránh đi Tiêu Viêm một quyền. Đường Vũ suy nghĩ đến, nhìn như đạt được Tiêu gia tín nhiệm chính mình, kỳ thật đang bị toàn bộ Tiêu gia giám thị lấy. Nếu không phải không nắm chắc được Đường Vũ đến cùng là thật hay không Tiêu Ninh, Tiêu gia từ trên xuống dưới sớm đã đem Đường Vũ trói gô, thế nào sẽ khách khí như vậy lăng lão. Đối với hắn ngươi thấy thế nào? Xem nhìn trên đài, Huân Nhi đứng tại một cái không thấy được vị trí, Từ Tốn nói, tiểu tử này không đơn giản, ánh sáng là vừa vặn cái kia đem không biết từ chỗ nào lấy ra vũ khí, còn có biểu hiện sự tỉnh táo kia bình tĩnh, tuyệt đối có khả năng theo trong tộc những yêu nghiệt kia nhóm so sánh, thậm chí còn vượt xa. Thế nhưng, nếu như đây không phải hắn tuổi thật không hiểu, Huân Nhi bên cạnh truyền ra một giọng giàn ua. Căn cứ tư liệu biểu hiện, Tiêu Ninh là Tiêu gia đại trưởng lão con trai, đấu chi lực một đoạn, chỉ là một người bình thường, thế nhưng hiện tại Tiêu Ninh đi qua một đêm biến hóa, không trải qua bộ dáng thay đổi, liền liền khí chất trên người còn có cái kia đấu chi lực tứ đoạn thực lực, tuyệt đối có chủy hệ nở ấn ở bên trong. Thấy Vân Nhi không có trả lời, Lăng Ảnh đem những gì mình biết hết thể tư liệu toàn bộ nói ra. Vậy ngươi nói có phải hay không là hồn tộc làm? Vân Nhi nhìn xem đài luận võ bên trên tử đồng thiếu niên, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hẳn là sẽ không, dù sao này quá rõ ràng, hồn tộc lại không phải người ngu. Không cần thiết ra lớn như vậy đầu ngọn gió, mà lại chúng ta cũng không có để lộ ra bất luận cái gì hành tung. Hồn tộc không có khả năng biết. Lăng Ảnh lắc đầu, lần này hành tung của bọn hắn tuyệt đối bí ẩn, liền xem như trong tộc, cũng chỉ có tộc trưởng theo trưởng lão biết, căn bản cũng không khả năng lộ ra ngoài. Không phải sao? Huân Nhi nhìn xem trên trận thiếu niên mang theo tò mò, nữ nhân một khi đối đàn ông sinh ra tò mò, đây cũng là mang ý nghĩa sẽ có tương đương cố chuyện phát sinh. Đáng chết! Tiêu Viêm có chút ảo não xem lên trước mặt cái này tử đồng thiếu niên, 5 lần cơ hội đã bị hắn dùng đi 4 lần, nếu như lần sau hắn không còn lấy được cái gì kết quả, Đây cũng là mang ý nghĩa hắn thua dù cho có được làm người hai đời trải qua, thế nhưng thân là thế kỷ 21 người trẻ tuổi, đột nhiên đem đến một chỗ được tôn là thiên tài yêu nghiệt lại có một đống lớn tiểu muội muội thầm mến thích ngươi, đồng thời thân là hiền hách, tộc trưởng con trai, cha thân KKQNZ. Rất thương yêu chính mình, bất luận là ai chỉ sợ đều sẽ trầm luân á dù sao loại cuộc sống này ai không muốn muốn nguyên tắc bên trong Tiêu Viêm sở dĩ có cái kia tốt đẹp kiên cường ô vông, cùng mất đi đấu khí cái kia mấy năm có quyết định quan hệ, có thể nói nếu như không có cái kia mấy năm vũ nhục liền không có tương lai Viêm Đế thế nhưng, cái này cũng giới hạn tại nguyên tắc, giới hạn tại nếu như, hiện tại Tiêu Viêm tâm tính nói cho cùng vẫn là một cái tranh cường hào thắng người trẻ tuổi. Cho nên nói, Tiêu Viêm mong muốn đụng một cái một trận chiến này không chỉ là bình thường luận bàn luận võ, nếu như hắn bại, cái kia trong tộc đệ nhất thiên tài quần sáng liền sẽ biến mất, hắn cũng sẽ trở thành người khác đã đặt chân hắn không cam tâm hoàng giai đê cấp liệt thạch trưởng năm ngón tay cũng ngủ, nhanh không đi tới đường vũ trước mặt, đồng thời trong cơ thể còn sót lại đấu khí toàn bộ tụ tập nơi tay trưởng, đối đường vũ hung hăng đánh tới, bàn tay kia lộ ra từng tia đấu khí, nhìn thật là có chút đấu kỹ dáng vẻ. Tiêu Chiến ngươi giao hắn đấu kỹ trên khán đài, đại trưởng lao thấy Tiêu Viêm động tác, liền giật mình, hỏi. Trong tộc chỉ muốn đạt tới đấu chi lực nhị đoạn, là có thể bắt đầu học tập đấu kỹ, làm sao? Đại trưởng lão điều này chẳng lẽ còn muốn ta nói cho ngươi biết hay sao? Tiêu Chiến như mày, không vui nói. Chuyện này đại trưởng lao biến sắc, vài ngày trước Tiêu Viêm cũng là mới vừa vận tấn cấp nhị đoạn, thời gian ngắn như vậy căn bản cũng không khả năng học tập quán thông, rất rõ ràng. Tiêu Chiến đang nói láo, thế nhưng đại trưởng lão lại không có bất kỳ cái gì lý do phản bác, chỉ có thể sắc mặt tái xanh quay đầu tiếp tục quan sát tỉ thí. Mà lúc này trên đài hướng cùng với phát sinh biến hóa. Nguyên bản những cái kia duy trì Tiêu Viêm người, thấy Tiêu Viêm sử xuất đấu kỹ, liền đem con mắt chăm chú đặt ở Tiêu Viêm trên người, đấu kỹ tại bọn hắn ở độ tuổi này, căn bản cũng không có tư cách tiếp xúc. Hoàng giai đê cấp liệt thạch trưởng từng tia quấn quanh ở trên bàn tay. Hướng về phía đường vũ đánh tới, khoảng cách 5 chiêu còn thừa lại 1 chiêu, đây cũng chính là nói đường vũ không thể hoàn thủ thậm chí càng mạnh mẽ chống đỡ bên dưới một trường này. Nhìn xem cách đường vũ càng ngày càng gần bàn tay, Tiêu Viêm nguyên bản căng cứng trong lòng rốt cục nơi nuối lỏng. Cũng là đáng tiếc, Tiêu Viêm không nhìn thấy đường vũ khỏe miệng cái kia nghiền ngẫm nụ cười. Giơ lên hai tay, ngăn tại hung trước, từng tia đấu khí theo trong cơ thể tuôn ra, bảo vệ môi trường trên cánh tay. Đường vũ vờ ơ y mà không có lựa chọn tránh né, mà là mạnh mẽ chống đỡ phanh Tiêu Viêm bàn tay trực tiếp đập vào đường vũ trên hai tay. Đường vũ cũng không có như cùng trong tưởng tượng một dạng bị đánh bay, ngược lại tại chỗ bất động đứng ở nơi đó. Điều đó không có khả năng xem lên trước mặt gần trong gang tấc thiếu niên tuấn mỹ mặt, Tiêu Viêm trên mặt lóe lên một vẻ bối rối. Cái kia ta ra tay rồi mỉm cười, tay trái hơi hơi hướng về phía trước, tại Tiêu Viêm còn chưa kịp phản ứng đem Tiêu Viêm tay phải đỡ lên. Đồng thời sớm đã ngưng tụ đấu khí bàn tay không chút nào lưu hướng về phía Tiêu Viêm vô tới. Phốc đột nhiên xuất hiện chuyển biến, khiến cho rất nhiều người trở tay không kịp, liền liền người trong cuộc Tiêu Viêm QNZ chưa kịp phản ứng. Tại hắn có phản ứng thời điểm, liền là chính hắn bị đánh bay, thân thể truyền ra đau đớn một hồi. Khu khu vướt ve khỏe miệng cái kia nhớp múa chất lỏng, Tiêu Viêm không thể tin nhìn xem đường vũ, chính mình vờ ơ y ma chảy máu thấy Tiêu Viêm ngốc tại đó. Đường vũ cũng không đẹp bỏ qua cơ hội này, nhanh không hướng về phía trước, đi vào Tiêu Viêm trước người, tay phải lần nữa nâng lên, đột nhiên vung xuống ba tiếng vang lanh lảnh kích thích thần kinh của tất cả mọi người, ngồi dưới đất Tiêu Viêm tấm kia nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại mặt xuất hiện một cái to lớn bàn tay dấu đỏ. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội a Tiểu Viêm tử ta vừa mới thế nhưng là một mực tại nhường ngươi đâu đẹp đẽ màu tím mị đồng tử chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Cũng là Tiêu Viêm theo cặp kia con ngươi màu tím bên trong lại xem không bất luận cái gì trừ lạnh lùng bên ngoài cảm giác, đi vào cái thế giới này, lần đầu, Tiêu Viêm cảm nhận được to lớn chí mạng cảm giác cùng cảm giác sợ hãi. Nhìn đối phương một lần nữa nâng tay lên, Tiêu Viêm con ngươi co rụt lại. Đủ rồi Tiêu Viêm nhận thua nhìn trên đài, Tiêu Chiến nhìn đến đây, trong thân thể đấu khí bùng nổ, hướng về đường vũ phóng đi. Ba đường vũ nghe được Tiêu Chiến lời nói về sau. Không có chút nào cho Tiêu Chiến mặt mũi, nâng tay lên lần nữa rơi vào Tiêu Viêm trên mặt, Tiêu Viêm trên mặt xuất hiện lần nữa một cái bàn tay ánh màu đỏ ấn. Đang ở hướng bên này vọt tới Tiêu Chiến thấy Tiêu Viêm trên mặt cái kia hai cái dấu bàn tay, liền phẫn nộ quát, nhanh dừng tay cho ta 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.